Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại ý tứ sâu xa hít ngụm chọc khí. Chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong tay Mộc Nguyên Huyền Tinh, hoãn thanh âm nói ra, Mộc Nguyên Huyền Tinh, ẩn chứa một ít Mộc Nguyên lực lượng, chú ý sinh sôi liên tục, phồn thịnh hưng thịnh, vật ấy sở dĩ trở thành Thất Tinh Cốc cốc chủ tín vật, chính là vì để Thất Tinh Cốc nhớ kỹ tổ tiên nói như vậy, ngủ đông phát triển, sinh sôi liên tục, cuối cùng có thể chấn hưng Thất Tinh Cốc, thoát khỏi nô tông tên. Mấy ngàn năm tới nay, mỗi một đời cốc chủ cũng không dám quên này đầu tổ huấn, nhưng không có bất luận một ai có thể làm được, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi, một đời tiếp theo một đời, đến nỗi với này đầu tổ huấn từ từ bị quên lãng, thậm chí còn có người lấy thần phục Cửu Hàn cung làm vinh, căn bản không muốn thoát khỏi nô dịch. Sở Hành Vân nghe nói như thế, một lời không nói. Hắn làm người hai đời, nắm giữ ngàn năm từng trải, những này tự nhiên có thể ung dung nhìn thấu. Những kia đồng ý thần phục Cửu Hàn cung người, đều là chỉ vì cá nhân tư lợi, mà mặc kệ tông môn cùng bách tính con dân chết sống. Như vậy người, chỉ có thể không ngừng từng bước xâm chiếm tông môn, do đó để tông môn hướng đi suy yếu, thậm chí là diệt vong. Khương Thiên Tuyệt cùng một đám Thất Tinh Cốc trưởng lão, đã là như thế, thực sự là chết không hết tội. Lần này, nếu không phải Lạc Vân các chủ ra tay, Thất Tinh Cốc chắc chắn dẫm lên vết xe đổ, triệt để bị trở thành Cửu Hàn cung nô tông. Mà ta càng không cách nào đứng ở chỗ này, vì lẽ đó, mặc kệ là bằng vào ta cá nhân mà nói, vẫn là lấy Thất Tinh Cốc mà nói, cái này Mộc Nguyên Huyền Tinh, đều hẳn là tặng cho ngươi, cũng chỉ có ngươi, mới có tư cách nắm giữ vật ấy. Phó Khiếu Trần ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai tay lần thứ hai duỗi ra, đem Mộc Nguyên Huyền Tinh đưa đến Sở Hành Vân trước. Lời tuy là như vậy, thế nhưng, Sở Hành Vân dừng một chút, vẫn là có chút không muốn tiếp thu, dù sao, trải qua việc này sau khi, hắn cũng được phong phú chỗ tốt. Lạc Vân các chủ, kính xin ngươi không nên chối từ. Phó Khiếu Trần cắt ngang Sở Hành Vân nói chuyện, tiếng nói đột nhiên xoay một cái, ngưng thanh âm nói ra, kỳ thực, cái này Mộc Nguyên Huyền Tinh, ngoại trừ đại biểu cảm tạ ở ngoài, còn đại biểu Thất Tinh Cốc thành ý, lời này là có ý gì? Sở Hành Vân trong lòng ngưng lại. Trải qua sau khi thương nghị, ta hy vọng, Vạn Kiếm Các cùng Thất Tinh Cốc có thể kết đế minh ước, Vạn Kiếm Các vì là chủ, Thất Tinh Cốc là phụ. Cộng đồng vận chuyển tông môn, chỉ cần không vi phạm Thất Tinh Cốc tổ huấn môn quy, tất cả tông môn sắp xếp, điều hành, ta đều có thể phối hợp Vạn Kiếm Các, chắc chắn sẽ không có chút dị nghị. Phó Khiếu Trần từng chữ từng câu nói, vẻ mặt lại có chút cẩn thận, hiển nhiên trải qua đắn đo suy nghĩ. Sở Hành Vân lại là sững sờ, trong mắt kinh sắc không ngừng. Tuy nói hiện tại Thất Tinh Cốc, chính trực suy sụp thời khắc, cường giả ít ỏi, nhưng, 36 thành nắm giữ mấy chục ức con dân. Rộng rãi vật bác, tài nguyên phong phú, như trước là một thế lực lớn. Phó Khiếu Trần lời nói này, nhìn như là kết đế minh ước, kỳ thực là dựa vào Vạn Kiếm Các, trở thành Vạn Kiếm Các một phần. Phó Cốc Chủ, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, đều là ta bạn thân, lần này bọn họ gặp nạn, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ, ngươi không cần vẫn để ở trong lòng, lại càng không dùng làm đến một bước này. Sở Hành Vân lần thứ hai nhìn về phía Phó Khiếu Trần, đã thấy Phó Khiếu Trần lắc lắc đầu, trên mặt hoàn toàn không có lúng túng vẻ lúng túng. Ta làm như vậy, ngoại trừ trả lại Lạc Vân các chủ ân tình, càng nhiều, là bởi vì ta tin tưởng Lạc Vân các chủ làm người, Thất Tinh Cốc bám vào Vạn Kiếm các bên dưới, chắc chắn sẽ không bị trở thành nô tông, càng sẽ không bị dằn vặt cùng xem thường, vì lẽ đó, kính xin Lạc Vân các chủ đáp ứng ta cái này yêu cầu quá đáng. Phó Khiếu Trần lại một lần nói khẩn cầu. Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí cúi xuống sống lưng, quay về Sở Hành Vân sâu sắc bái một cái. Sở Hành Vân nhìn chăm chú Phó Khiếu Trần hồi lâu. Sóng mắt lưu chuyển, cả người đều tỏa ra thâm thúy quỷ bí khí tức, cuối cùng, hắn khóe miệng lộ ra một ít khó có thể phát hiện lúm đồng tiền, lên tiếng nói, được rồi, ta có thể đáp ứng việc này. Đa tạ Lạc Vân các chủ. Phó Khiếu Trần nghe được Sở Hành Vân trả lời, trên mặt dâng trào ra vẻ mừng rỡ, lập tức quay về Sở Hành Vân nói ra, như vậy, này một viên Mộc Nguyên Huyền Tinh, Lạc Vân các chủ cũng nhận lấy đi, vật ấy chỉ có ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra nó nên có sức mạnh. Sở Hành Vân lần này không có từ chối nữa, đưa tay ra, đem Mộc Nguyên Huyền Tinh nhận lấy. Vù một tiếng, bàn tay mới vừa tiếp xúc được Mộc Nguyên Huyền Tinh, Vạn Tượng Tí Khải mặt trên bốn viên bản Nguyên Huyền Tinh, lập tức phát sinh nhỏ bé cộng hưởng thanh âm, tinh khiết sức mạnh hùng hậu tuôn ra, năm viên bản Nguyên Huyền Tinh, dường như hình thành một loại nào đó huyền diệu liên hệ, hào quang năm màu vận chuyển, dạng người rực rỡ. Quá kỳ diệu. Phó Khiếu Trần cũng đưa mắt nhìn đi qua, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Thân là Niết Bàn cường giả hắn, tầm mắt cao thâm, Nhưng, đối với 5 viên bản nguyên huyền tinh cộng hưởng, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, càng ngày càng cảm thấy đem mộc nguyên huyền tinh giao cho Sở Hành Vân là lựa chọn chính xác nhất. Phó cốc chủ. Giữa lúc Phó Khiếu Trần có chút nhập thần thời gian, Sở Hành Vân đột nhiên lên tiếng, để người trước bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Sở Hành Vân nắm thật chặt trong tay mộc nguyên huyền tinh, ngẩng đầu lên, ngữ khí thật lòng nói ra, theo ta được biết, bản nguyên huyền tinh tổng cộng có 7 viên, trong đó, 6 đại thế lực từng người nắm giữ một viên. Nếu như ta không có đoán sai, Cửu Hàn Cung có cái viên này bản nguyên huyền tinh, hẳn là nguồn nước huyền tinh. Như vậy, ngươi có biết hay không, cuối cùng này một viên ám nguyên huyền tinh ở nơi nào? Sở Hành Vân biết, này 7 viên bản nguyên huyền tinh, xuất thân từ Thủy Lạc Thu Tay, 7 là một thể, bởi vì đại chiến duyên cớ, vừa mới phân liệt ra, rơi ra ở Bắc Hoang vực các nơi, tung tích khó tìm. Lại không nói 7 viên bản nguyên huyền tinh ẩn giấu đi cái gì tân bí, mỗi một viên bản nguyên huyền tinh đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, lẫn nhau vẫn có thể sản sinh bản nguyên cộng hưởng, làm cho sức mạnh càng kinh người hơn, to lớn. Sở Hành Vân chính là mượn bản nguyên huyền tinh sức mạnh, mới có thể tùy tâm sở dục thôi thúc vạn tượng tí khải cùng hắc động trọng kiếm. Bản nguyên huyền tinh số lượng càng nhiều, hắn có khả năng trưởng khống sức mạnh cũng là càng tăng mạnh hơn hoành người bình thường, căn bản là không có cách chống đối. Bắc Hoang vực 6 đại thế lực, mỗi một thế lực đều nắm giữ một viên bản nguyên huyền tinh, chỉ có ám nguyên huyền tinh tâm tích vẫn quỷ dị thành câu đố, Sở Hành Vân tự nhiên như muốn bỏ vào trong túi, để 6 viên bản nguyên huyền tinh sản sinh cộng hưởng, do đó tiến một bước thôi thúc vạn tượng tí khải cùng hắc động trọng kiếm. Bản nguyên huyền tinh vẫn luôn là các thế lực lớn chí bảo, lẫn nhau, vẻn vẹn chỉ là biết vật ấy tồn tại, chưa bao giờ có giao lưu, còn này ám nguyên huyền tinh, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phó Khiếu Trần dừng một chút, có chút lúng túng nói, nếu không là Sở Hành Vân chủ động nói, hắn thậm chí không biết bản nguyên huyền tinh tổng cộng có 7 viên. Bất quá. Bỗng, Phó Khiếu Trần ngữ phong đột nhiên biến, hắn trầm xuống con ngươi, đầu tiên là lén lút liếc Sở Hành Vân một chút, sau đó đem âm thanh tăng cao mấy độ. Nếu 7 viên bản nguyên huyền tinh đều rơi ra với Bắc Hoang vực, như vậy, này một viên ám nguyên huyền tinh, rất có thể sẽ ở Cửu Hàn Cung trong tay. Dù sao, Cửu Hàn Cung thế lực khổng lồ nhất, có tài nguyên, cũng phải vượt xa những thế lực khác, nắm giữ 2 viên bản nguyên huyền tinh, cũng không phải là chuyện không có thể. Phó cốc chủ lời ấy có lý. Sở Hành Vân gật gật đầu, khóe miệng ý cười hơi có một chút biến hóa. Ta vừa nãy nói, cũng chỉ là một người suy đoán mà thôi, ám nguyên huyền tinh là có hay không ở Cửu Hàn Cung bên trong, ta cũng không biết, nhưng là, nếu Lạc Vân các chủ đã xác định, nguồn nước huyền tinh ngay khi Cửu Hàn Cung bên trong, về tình về lý, việc này, đều hẳn là tinh tế tra xét một phen. Phó Khiếu Trần nhìn về phía Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân thốn cằm, trầm mặc không nói, dường như rơi vào trầm tư. Thấy thế, Phó Khiếu Trần cũng không tiếp tục nói nữa, hơi dừng lại sau khi, liền cất bước rời khỏi nơi này. Ngay khi Phó Khiếu Trần rời đi Di Thiên Sơn trong nháy mắt, Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng ý cười hoàn toàn biến mất, một vệt hàn ý nổi lên tuấn giật khuôn mặt, lãnh nhiên nói, không nghĩ tới, cái này Phó Khiếu Trần lòng dạ, lại thâm trầm như vậy, nếu như vừa nãy đổi thành người bình thường, e sợ, đã hoàn toàn rơi vào hắn lừa bịp bên trong. Một đạo lạnh lùng tiếng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng chậm rãi phun ra. Chỉ thấy hắn nhìn Phó Khiếu Trần phương hướng ly khai, bàn tay phải thao túng, tùy ý thưởng thức mộc nguyên huyền tinh, con ngươi càng thâm trầm, cho đến hoàn toàn bị ma quang bao phủ. Bởi một đám trưởng lão cao tầng bỏ mình, Thất Tinh Cốc chính trực suy sụp, căn cơ bất ổn, không cách nào chi phối to lớn tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ, ngoại trừ Cửu Hàn Cung ở ngoài, Vạn Kiếm các thực lực mạnh mẽ nhất, quản lý mấy trăm ức con dân, tứ tông tông vực, đè tình huống bình thường lên nói, Thất Tinh Cốc nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi Cửu Hàn Cung nô dịch, nhất định phải nương nhờ vào với Vạn Kiếm Các, trở thành lệ thuộc tông môn. Thân là Thất Tinh Cốc chi chủ, Phó Khiếu Trần đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn hiển nhiên không cam lòng bị trở thành Vạn Kiếm Các lệ thuộc tông môn, vì lẽ đó, hắn hôm nay chủ động đem Mộc Nguyên Huyền Tinh tặng cho Sở Hành Vân, đồng thời thuận thế đưa ra chấm dứt minh việc. Kết minh, minh hữu trong lúc đó, tương hỗ là bình đẳng, không phân chia cao thấp. Đã như thế, Thất Tinh Cốc cùng Vạn Kiếm Các địa vị, đứng ngang hàng, cũng không phải lệ thuộc quan hệ, càng sâu người, thân là minh hữu Thất Tinh Cốc, còn có thể mượn Vạn Kiếm Các tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất quật khởi, thậm chí phát triển phồn vinh. Một khi Sở Hành Vân rời đi Vạn Kiếm Các, Phó Khiếu Trần hoàn toàn có thể lợi dụng minh hữu thân phận, trong bóng tối ăn mòn Vạn Kiếm Các tài nguyên cùng thế lực, từ Phó Khiếu Trần vừa nãy ngôn hành cử chỉ đến xem, hắn hoàn toàn có thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Từ Phó Khiếu Trần lấy ra Mộc Nguyên Huyền Tinh một khắc đó, Sở Hành Vân liền nhìn thấu Phó Khiếu Trần lòng muông dạ thú. Nhưng, hắn xác thực cần này Mộc Nguyên Huyền Tinh sức mạnh khổng lồ, trải qua nhiều lần cân nhắc, vẫn là miễn cưỡng đồng ý chấm dứt minh đề nghị. Chân chính để Sở Hành Vân tỏa ra hàn ý, Là Phó Khiếu Trần câu nói sau cùng, người sau không biết Ám Nguyên Huyền Tinh tâm tích, vẫn như cũ đem đầu mâu chỉ về Cửu Hàn Cung, hơn nữa còn có ý dẫn dắt Sở Hành Vân đi tới Cửu Hàn Cung, song phương một trận chiến sinh tử. Ngăn ngắn một câu nói, để Sở Hành Vân nhạy cảm giác được, Phó Khiếu Trần dã tâm, rất lớn, rất là giả dối, hắn ở trước mặt người hiền lành khuôn mặt, tất cả đều là ngụy trang, so với Phạm Vô Kiếp ẩn giấu đến còn muốn sâu, còn muốn lạnh triệt lòng người. Bởi vì Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An duyên cớ, ta đối với Thất Tinh Cốc, căn bản không có mạnh mẽ chiếm đoạt ý nghĩ, nhưng chính như cổ ngữ nói, người không giết hổ ý, hổ tai hại lòng người, hay là, cái này cũng là vì sao Phó Khiếu Trần cố ý muốn thoát khỏi Cửu Hàn Cung trưởng khống, hắn nắm giữ dã tâm, chỉ là một cái Thất Tinh Cốc, từ lâu không chứa được. Sở Hành Vân thở dài liên tục nói rằng, một đôi con mắt nơi sâu xa ma quang, nhưng không có liền như vậy tản đi, nhìn chằm chằm tất đêm tối khung sau khi bước chân bước ra, một lần nữa trở lại địa cung. Vù một tiếng, Sở Hành Vân thân hình thiểm lược, cùng với một vệt hư huyễn vi ánh sáng, tiến vào luân hồi thạch bên trong không gian. Giờ khắc này, bên trong không gian trong hư không, tràn ngập một tia lại một tia mông lung yên vụ. Những này yên vụ lập lòe, tỏa ra cực kỳ huyền diệu khí tức, nhúc nhích nhảy lên trong lúc đó, dường như, có thể đưa tới thiên địa cộng hưởng. Những này mông lung yên vụ, thình lình chính là Di Thiên Võ Hoàng ý chí. Sở Hành Vân chém giết Di Thiên Võ Hoàng, thuận thế trưởng khống chuẩn một tòa Di Thiên Sơn, những này Di Thiên Võ Hoàng ý chí, hắn lại há có thể buông tha, một mạch tất cả đều thu vào trong túi. Tinh tế nhìn tới, ở lượng lớn Võ Hoàng ý chí chu vi, mơ hồ lập lòe phù văn ánh sáng lộng lẫy, hiện ra đen kịt màu sắc, tối nghĩa khó hiểu, thật giống ngưng tụ thành một tòa thần bí đại trận, hắc mang lăn lộn như rồng, kỳ diệu đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Ở đại trận trung ương nơi, chính trôi nổi hai tia sáng đoàn, chùm sáng chói mắt, mắt thường khó có thể nhìn thẳng, chỉ có thể mơ hồ quan sát được, chùm sáng bên trong tồn tại hai cái đồ vật, rất mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Trải qua thẩm phán chi hỏa rèn luyện võ hoàng hài cốt, có thể nói luyện thiên ma hắc yên luyện thiên đại trận, cuối cùng vô tận võ hoàng ý chí, ở ba người này hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, lẽ ra nên có thể thuận lợi rèn đúc ra hoàng khí. Về mặt thời gian xem, hẳn là vẫn tới kịp. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn trong hư không hai đạo chói mắt chùm sáng, trong đầu, đủ loại tâm tư, đã giống như thủy triều bao phủ ra, tràn ngập với tâm thần các nơi. Một lớn mưu cục đường viền, đã mơ hồ thành hình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. So với Thất Tinh Cốc bồng bột phát triển, vô tận tuyết vực nơi sâu xa Cửu Hàn Cung, nhưng trước sau như một duy trì yên tĩnh, chỉ có lạnh lẽo thấu xương gió lạnh. Phát sinh vù vù muộn trình thanh âm, đem toàn bộ đất trời đều đầy rẫy cứng ngắc, đọng lại. Cửu Hàn Phong trên, một tòa hùng vĩ nhất trong băng cung. Một bộ bạch y dạ huyết thường trôi nổi với trong hư không, hai đầu gối ngồi xếp bằng, con người khép kín, khuôn mặt đoan nặng như pháp tướng. Ở nàng trên dưới quanh người, lượn lờ ba đạo ngân bạch tuyết ánh sáng, mỗi một đạo tuyết ánh sáng đều che kín tối nghĩa minh văn, ngưng tụ vì là long hình, quỷ bí mà lại huyền diệu. Hô, dạ huyết thường phát sinh đều đều thổ nạp âm thanh. Mỗi lần hít thở, lấy nàng làm trung tâm, này ba đạo tuyết ánh sáng nhảy lên đến càng ngày càng lợi hại, mỗi một đạo tuyết ánh sáng đều giống như nắm giữ sinh mệnh, phóng lên trời, làm cho hư không phát sinh run run rẩy rẩy âm thanh, linh lực hóa thành băng tiết, thiên địa chi lực đọng lại thành xương, phảng phất đều muốn thần phục dạ huyết thường, được nàng tùy ý điều động, phá cho ta. Dạ huyết thường đột nhiên mở hai mắt ra, một lời phun ra, sau đó nàng bỗng nhiên thăm dò hai tay, trong cơ thể linh hải rít gào không ngớt, từng sợi tuyết ánh sáng không ngừng tràn ra linh hải, nhét vào hư không, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, giống như muốn hóa thành một đạo hoàn toàn mới ngân bạch tuyết ánh sáng. Quá trình này, rất chậm chậm, dạ huyết thường nhưng là trợn to hai mắt, một khắc cũng không rời, ở trên người nàng, võ hoàng ý chí như vô cùng, lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng thích mở ra, cuối cùng bao phủ lại này một đạo ngân bạch tuyết ánh sáng, hóa thành từng viên tối nghĩa khó hiểu phức tạp minh văn. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, không biết đi qua bao lâu. Này một đạo ngân bạch tuyết ánh sáng bên trong, minh văn thành long, chuẩn một vùng không gian gió lạnh đều đình chỉ gào thét, ý lạnh hết sạch, cuối cùng chỉ còn dư lại bốn đạo ngân bạch tuyết ánh sáng trôi nổi ở này, khí thế kinh người, giống như đến từ chính băng hàn thần đề. Rốt cục xong rồi. Dạ huyết thường nhìn chăm chú này bốn đạo ngân bạch tuyết ánh sáng, trải rộng nếp nhăn bảng trên, một vệt khô quắt nụ cười hiện lên, còn phát sinh một đạo chói tai tiếng nói, lộ ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Chúc mừng cung chủ. Chúc mừng cung chủ, thành công đột phá tới bốn tầng võ hoàng cảnh giới. Lúc này, băng cung ở ngoài vang lên một đạo lanh lảnh giọng nữ, dạ huyết thường tùy ý thoáng nhìn, nhưng thấy ở trước mặt của nàng, một tên trên người mặc thâm lam vũ y nữ từ cung điện bổng lộc chạy bộ đến, trái đầu gối tầng tầng quỳ xuống, vầng trán vi thấp.

Không nhìn tất cả, cuối cùng, nếu như không phải Thủy Lưu Hương lấy mệnh uy hiếp, nàng sẽ như bóp chết một con kiến như vậy, cầm Sở Hành Vân tại chỗ chu diệt đi. Thời gian 3 năm, chuyện này đối với võ giả tới nói, không dài, trong nháy mắt liền qua. Trong vòng 3 năm, Lâm Băng Ly thành công đột phá âm dương ràng buộc, bây giờ đã là âm dương 4 tầng tu vị, này vừa vào trình, cực nhanh, chịu đến Cửu Hàn cung các đệ tử sùng bái cùng ước ao, người người coi là mục tiêu. Nhưng từ tình báo kỳ, Lâm Băng Ly ngơ ngác phát hiện, Sở Hành Vân tu vị, tựa hồ cũng đạt đến âm dương 4 tầng. Nàng nhớ mang máng, 3 năm trước Sở Hành Vân, tu vi thấp, thậm chí ngay cả địa linh cảnh giới cũng không từng bước vào. Võ linh càng là gầy yếu, liền một ít chấn phong lực lượng đều không chống đỡ được, bị áp chế không cách nào nhúc nhích nửa phần, cuối cùng còn muốn dựa vào Thủy Lưu Hương, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Khổng lồ như thế chuyển biến, quá đột nhiên, nếu không phải Lâm Băng Ly biết, này một phần tình báo chắc chắn sẽ không giả bộ, nàng, thật sự không thể tin được hai mắt của chính mình. Lúc trước ta mang đi Thủy Lưu Hương thời điểm, liền hẳn là âm thầm ra tay, đem cái này Sở Hành Vân tại chỗ tiêu diệt. Bằng không, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện như vậy thế cuộc, một người, quản lý năm đại tông vực, thế lực tóm lại không kém. Bất quá này thì lại làm sao, này ngũ đại thế lực trải qua luân phiên huyết chiến, thực lực chợt giảm, căn bản không thể đối với Cửu Hàn cung sản sinh uy hiếp. Hơn nữa, cung chủ tu vị đã đạt 4 tầng võ hoàng cảnh giới, cung cực cả tòa Bắc Hoang vực, ai có thể chặn nàng một chiêu. Không sai, Cửu Hàn cung thực lực mạnh, vượt xa những thế lực khác, chỉ là một cái lông đầu tiểu quỷ, làm sao có thể nổi lên bọt nước. Lâm Băng Ly ở trong lòng tự nói, không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác thấy hơi hỗn loạn, dù cho nàng sâu sắc biết, Cửu Hàn cung ủng có thực lực kinh khủng bậc nào, như trước sẽ cảm giác buồn bực mất tập trung, càng ngày càng mãnh liệt, cho tới hô hấp đều trở nên gấp gáp không ngớt. Tĩnh. Lúc này, Dạ Huyết Thường phun ra một đạo âm, truyền vào đến Lâm Băng Ly trong đầu, làm cho nàng thân thể chấn động, không lại suy nghĩ lung tung. Cái kia Sở Hành Vân, quá nửa là có kỳ ngộ, mới có thể đạt đến mức độ như vậy. Ngươi không cần có chú ý, còn nữa, hắn có hay không bước lên Cửu Hàn cung, cái này cũng đều không quan trọng, ngược lại, hắn cuối cùng kết cục, đều sẽ chết, thập tử vô sinh. Dạ Huyết Thường không để ý chút nào nói rằng, một bộ cao cao tại thượng tự tin dáng dấp, miệt thị thiên hạ muôn dân. Huống chi, cả tòa Cửu Hàn cung đều bao phủ ở vạn hàn băng phách bên trong đại trận, phàm là gió lạnh gào thét nơi, đều do chúng ta bản thân quản lý, dù cho ngũ đại thế lực nằm ở đỉnh cao thời kỳ, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Dạ Huyết Thường còn nói ra một đạo tự tin tiếng nói, để Lâm Băng Ly không lại cảm giác được hoảng thần, đặc biệt là nghe được vạn hàn băng phách đại trận này 6 chữ, nàng trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, cả người khí thế trở lại đỉnh cao, lạnh lẽo thấu xương. Đa tạ cung chủ khai đạo, Băng Ly đã không lo lắng. Lâm Băng Ly lần thứ hai khom người, nàng chân mày cau lại, mở miệng nói, ta lập tức sắp xếp ám tử, toàn lực tra rõ vạn kiếm các cùng thất tinh cốc tình huống, chỉ cần bọn họ bước vào tuyết vực nửa bước, chúng ta... Không cần. Lâm Băng Ly mà nói còn chưa nói xong, ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên Dạ Huyết Thường tiện tay vung lên, ngữ khí như trước tràn ngập xem thường nói ra, nếu mục tiêu của bọn họ là Thủy Lưu Hương, như vậy, tóm lại sẽ bước lên Cửu Hàn Phong. Đến vào lúc ấy, chúng ta từng cái ra tay giết chết liền có thể bớt đi không ít thời gian. Trước đó, bọn họ làm sao bố trí, làm sao sắp xếp, chúng ta đều không cần để ý tới biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ xiếc, đều sẽ không hề tác dụng, ta đường đường một giới võ hoàng. Chẳng lẽ còn muốn e ngại bọn họ? Nói xong lời cuối cùng, Dạ Huyết Thường không khỏi phát sinh một đạo tiếng cười lạnh, đứng dậy, một luồng băng lãnh hàn gió đảo qua, dù là Lâm Băng Ly cao thâm tu vị, đều mạnh mẽ dùng mình một cái, lần thứ hai ngẩng đầu lên, cũng đã không gặp Dạ Huyết Thường bóng người. Cung chủ thân là võ hoàng cường giả, tầm mắt rộng rãi, nếu nàng nhiều phiên xác định, đối phương cuối cùng không ra thể thống gì, như vậy sự thực cũng hơn nửa như vậy, dù sao, cái này Sở Hành Vân lợi hại đến đâu. Cũng tuyệt đối không thể phá giải vạn hàn băng phách đại trận, chỉ cần trận này ở, trong thiên hạ, bất luận người nào đều đừng hòng uy hiếp đến Cửu Hàn cung. Chuẩn một tòa băng cung, chỉ còn lại Lâm Băng Ly một người. Chỉ thấy nàng trầm thấp đầu, trong đầu không ngừng suy tư việc này, mãi đến tận cuối cùng, nàng trên mặt hiện lên tự tin lúm đồng tiền, bước liên tục khẽ rời đi, không nhanh không chậm đi ra băng cung. Nàng đi rồi, băng cung một lần nữa trở nên an bình, chuẩn một tòa Cửu Hàn cung, cũng không có bởi vì lần này đối thoại. Có bất kỳ thay đổi nào, như trước yên tĩnh bình thản, liền một ít sóng lớn, đều không có nhấc lên. Ở như vậy bình tĩnh bên dưới, 3 ngày đi qua. Tuy nói 3 ngày thời gian quá ngắn, nhưng ở vạn kiếm các to lớn chống đỡ bên dưới, Thanh Lăng Thành đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa phồn vinh. Trong thành trì, trên không bên trong, vô số võ giả cấp tốc chạy nhanh lược, hoặc là dựng cung điện, hoặc là quay vòng mậu dịch, tất cả, đều đâu vào đấy tiến hành, hiệu suất cao đến kinh động như gặp thiên nhân. Ngày hôm đó, Kiêu Dương vừa vặn bay lên, thần hy rơi ra ở Thanh Lăng thành bách tính con dân trên người, khúc xạ ra hào quang nhỏ yếu, những người dân này con dân chính đang châu đầu ghé tai, phảng phất đang thảo luận cái gì. Nghe nói hôm nay, Lạc Vân các chủ cùng cốc chủ đều sẽ tự mình chỉ huy đại quân, trực tiếp bước lên Cửu Hàn cung, lấy Lạc Vân các chủ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hay là, thật là có khả năng diệt Cửu Hàn cung, nhất thống Bắc Hoang vực. Một tên tráng hán nam tử ha ha cười nói, Lạc Vân các chủ sự tích, mọi người đều biết, hắn thế tất sẽ bước lên Cửu Hàn cung, nhưng, vì sao cốc chủ cũng phải nhất thống đi tới, hắn cùng Cửu Hàn cung trong lúc đó, tình cảnh lúng túng, lẽ ra nên sẽ không xuất thủ. Một người khác nam tử mặc áo xanh phân tích nói, Vạn kiếm các cùng thất tinh cốc đã là đồng minh, một phương gặp nạn, một phe khác đương nhiên muốn ra tay, hơn nữa, cốc chủ cũng rất tán thành bức bách Cửu Hàn cung cách làm, thậm chí còn chủ động muốn bước lên Cửu Hàn cung, chân chính thoát khỏi nô tông tên. Ngũ đại thế lực, tài nguyên vô số, cho dù không sánh được Cửu Hàn cung, cũng cách biệt không xa, trận chiến này, chúng ta nhưng không thể quá mức tự tin, cổ ngữ ngôn, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đủ loại tiếng bàn luận hỗn loạn, để Thanh Lăng thành đều trở nên sao động lên. Lúc này, Di Thiên Sơn phương hướng, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, gào thét mà qua, cuối cùng nối liền một mảnh, rộng lớn, mênh mông. Lập tức, từng đạo bóng người cùng với tiếng xé gió mà đến, lít nha lít nhít, con số đạt được nhiều không cách nào toán thanh. Cảnh tượng này giống như thế giới tận thế giống như, khủng bố đến cực hạn, một luồng chí cường uy thế bao phủ hạ xuống, làm cho tất cả mọi người quần ra đầu tê dại một hồi. Thật là khủng khiếp uy thế. Đoàn người hoàn toàn là khiếp sợ lên tiếng. Ầm. Vòm trời một phía khác, một tia ác liệt ánh kiếm giáng lâm, nơi đó xuất hiện một vị thon dài bóng người, gánh vác trọng kiếm, khí chất yêu dị, mặc dù ở lít nha lít nhít trước mặt đại quân, cũng là như thế chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Người này, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn con người quét qua, nhìn về phía trước to lớn quân đội, mở miệng nói, xuất phát. Âm thanh cuồn cuộn mà đi, tung khắp cả khắp nơi, nhất thời, vô số cường giả đều đâu vào đấy hướng về ngoài thành phương hướng mà đi. Liệt trận, tiến lên, mênh mông cuồn cuộn, làm cho xa xa đoàn người thấy cảnh này hoàn toàn kinh ngạc trong lòng, cảm giác linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Đại quân, xuất chinh rồi. Sở Hành Vân xua quân lên phía bắc, kiếm chỉ Cửu Hàn cung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cửu Hàn cung ở vào Bắc Hoang vực Bắc Bộ, vị trí vô tận tuyết vực, quanh năm bị gió lạnh cùng băng sương bao phủ, tông vực diện tích tuy rộng lớn vô ngần, nhưng thành trì ít ỏi. Bách tính con dân con số cũng là không nhiều. Từ tông vực phân chia đến xem, thất tinh cốc tồn tại, liền như một đạo tấm chắn thiên nhiên, đem Cửu Hàn cung cùng ngoại giới cô lập ra đến. Cho nên, đối với người tầm thường mà nói, Cửu Hàn cung càng thần bí, hầu như khó có thể tìm đến nhận chức hà nghe đồn. Sở Hành Vân tự mình xuất lĩnh trăm vạn đại quân, lao tới Cửu Hàn cung, thanh thế cuồn cuộn, bọn họ một đường tiến lên, phương trận cực kỳ chỉnh tề, tốc độ cũng không có hạ xuống. Chỉ một ngày thời gian, liền đến thất tinh cốc biên cảnh. Nơi này, đã ở vô tận tuyết vực bên trong phạm vi, trước phương viễn nơi có đáng sợ lạnh giá khí tức, cuốn lấy mà đến, gió lạnh còn ở phía xa, ý lạnh đã giáng lâm từ lâu, làm cho tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Trăm vạn đại quân, tu vị đều là đạt đến địa linh cảnh giới, một ít tinh anh đội ngũ, tu vị càng là đạt đến thiên linh cảnh giới, thực lực không yếu, nhưng bước vào vô tận tuyết vực sau khi, như trước bị không lọt chỗ nào hàn khí hạn chế ở. Hành động khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu, sự ảnh hưởng này cũng không nổi bật, nhưng là theo càng thâm nhập tuyết vực, gió lạnh cùng ý lạnh càng ngày càng dày đặc, thổi ở mặt của mọi người bàng trên, có loại sâu tận xương tủy băng hàn, hành quân tốc độ mất giá rất nhiều. Chờ thâm nhập tuyết vực trăm dặm, ánh mắt chiếu tới nơi, tất cả đều là trắng xóa bạch tuyết cùng cao vót băng sơn, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng đều lộ ra nhàn nhạt hàn ý, chu vi không chỉ có không hề người ở, liền ngay cả sinh linh đều là hiếm thấy. Phảng phất, nơi này là một mảnh hàn băng địa ngục, chỉ có xương lạnh cùng tĩnh mịch. Phụ trách dẫn đường người, chính là Phó Khiếu Trần. Chỉ thấy hắn đứng đội ngũ phía trước nhất, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ sớm thành thói quen tất cả những thứ này. Các đời tới nay, thất tinh cốc đều là Cửu Hàn cung nô tông, nếu làm nô, đối với vô tận tuyết vực cùng Cửu Hàn cung, Phó Khiếu Trần cũng không xa lạ gì. Hắn hai con mắt sắc bén như ưng, chuẩn xác phân rõ phương vị, mang theo cuồn cuộn đại quân chạy nhanh ở mênh mông trong tuyết. Chờ hoàng hôn từ từ tản đi, màn đêm sơ thăng, mọi người tầm nhìn bên trong, sừng sững xuất hiện một tòa thành trì, chỉ có điều, lấy cái đó gọi là thành trì, chẳng bằng xưng là thôn trấn, kiến trúc ít ỏi, tường thành suy yếu thấp bé, quét mắt qua một cái đi, chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt trống vắng bách tính con dân. Tòa thành trì này tên là Tuyết Thành,

Dù sao, ở binh lực cấp độ trên, chênh lệch giữa hai bên to lớn. Cửu Hàn Cung bên trong, tổng cộng có 3.000 đệ tử. Những đệ tử này tu vị làm sao, trừ ngoài ra, âm dương cường giả cùng niết bàn cường giả con số, lại có bao nhiêu ít, những này đối với hành động của chúng ta, đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Mặc Vọng Công tâm tư nhạy cảm, lập tức đưa ra chỗ mấu chốt. Này 3.000 đệ tử tu vị, đều đạt thiên linh cảnh giới, thực lực khá là không sai, còn âm dương cường giả, tổng cộng có 18 người, mà niết bàn cường giả chỉ là 2 người, đương nhiên, khó giải quyết nhất, thuộc về Dạ Huyết Thường, tu vị đã đạt võ hoàng cảnh giới. Phó Khiếu Trần đã sớm chuẩn bị, trả lời rất là chu toàn. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Từ khi Sở Hành Vân đem Khương Thiên Tuyệt cùng Thất Tinh Cốc trưởng lão luyện hóa thành hố đen kiếm nô, hắn dưới trướng tổng cộng có 90 tên âm dương kiếm nô, 5 tên niết bàn kiếm nô, sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh mẽ. Nếu như tính luôn Lận Thiên Trùng, Vũ Tĩnh Huyết cùng Phó Khiếu Trần, niết bàn vũ người, tổng cộng có 8 người, còn thiên linh người cùng địa linh người, đến hàng mấy chục ngàn, bất luận bất kỳ phương diện, cũng có thể nghiền ép Cửu Hàn Cung. Duy nhất biến số, chính là Dạ Huyết Thường. Cái này cũng là tại sao, Sở Hành Vân quản lý năm đại tông vực, như trước muốn cẩn thận từng ly từng tí một, bất kể là Cửu Hàn Cung vẫn là Dạ Huyết Thường, đều quá mức quỷ bí khó lường, hơi có không cẩn thận, liền có thể đầy bàn đều thua. Thấy mọi người lần thứ hai trầm mặc suy tư, Phó Khiếu Trần hướng về Sở Hành Vân phương hướng nhìn tới, trong ánh mắt mang theo hỏi dò tâm ý. Hiện tại, Cửu Hàn Cung hết thảy nội tình, song phương sức chiến đấu chênh lệch, cùng với tác chiến bố cục, Phó Khiếu Trần cũng đã sáng tỏ nói rõ. Chỉ cần Sở Hành Vân gật đầu đồng ý, ngày mai lúc, bọn họ liền đi đến Cửu Hàn Cung, bạo phát máu tanh loạn chiến. Nghĩ đến đây, Phó Khiếu Trần đột nhiên có một tia kích động, trên mặt hiện ra gấp gáp tâm ý, dường như không thể chờ đợi được nữa. Bắc Hoang vực 6 đại thế lực, Cửu Hàn Cung dẫn đầu, nó có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, tự nhiên có chỗ hơn người, chúng ta dẫn đại quân áp sát, đối phương nhưng là không có động tĩnh gì, tóm lại có chút không giống bình thường, vì lẽ đó, ở còn chưa điều tra rõ ràng trước, tạm thời án binh bất động. Sở Hành Vân quét Phó Khiếu Trần một chút, ánh mắt thu hồi, tiếng nói có vẻ rất là tùy ý. Lời tuy như vậy, nhưng là máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, một khi bỏ qua. Sở Hành Vân từ chối đến như vậy quả đoán, làm cho Phó Khiếu Trần có chút kinh ngạc không rõ, lập tức đứng lên đến. Chư vị hành quân một ngày, khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Liền như vậy nghỉ ngơi đi, đang không có mạng của ta khiến cho trước, không được tự tiện hành động, bằng không, quân pháp xử trí. Sở Hành Vân cuối cùng một đạo tiếng nói trở nên nghiêm túc, lời này sau khi nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi ra đình viện. Sở Hành Vân sau khi rời đi, mọi người cũng không có quá nhiều dừng lại, thoáng trò chuyện vài câu, liền từng người rời đi, chỉ để lại Phó Khiếu Trần đứng thẳng ở tại chỗ vị trí, biểu hiện trên mặt trở nên âm trầm, hoàn toàn không có vừa nãy hiền hòa, thong dong. Tốt đẹp như vậy cục diện, cũng không hiểu phải đem nắm, quả nhiên là một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bất quá, ngươi càng là kéo dài, Cửu Hàn Cung cùng Vạn Kiếm các giao chiến, sẽ càng ngày càng khốc liệt, đến thời điểm, ta đem dễ dàng hơn trấn áp hai tông, một lần trở thành Bắc Hoang vực chi chủ. Phó Khiếu Trần trên mặt lóe qua một vệt lệ khí, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan đi, xoay người lại, biến mất với mênh mông trong gió rét. Bất quá, Phó Khiếu Trần cũng không biết, hắn vừa nãy nói nâng, đều bị trong hư không một đôi mắt thâm thúy thu vào mi mắt, chờ hắn rời đi đình viện, cặp con mắt kia đột nhiên biến mất. Một đạo anh tuấn bóng người chậm rãi xuất hiện ở này. Cái này Phó Khiếu Trần lại muốn một lần chiếm đoạt Vạn Kiếm các cùng Cửu Hàn Cung, trở thành Bắc Hoang vực chi chủ, cũng khó trách việc khác sự tình tự thân làm, còn chu toàn điều tra được rồi tất cả. Anh tuấn bóng người nhìn Phó Khiếu Trần phương hướng ly khai, chậm rãi phun ra một đạo lạnh lùng âm, trên mặt tất cả đều hàn ý, này bóng người, ngoại trừ Sở Hành Vân lại sẽ là người phương nào? Còn chưa rời đi Thất Tinh cốc trước, hắn liền nhận ra được Phó Khiếu Trần lòng muông dạ thú, cùng nhau đi tới. Hắn càng là thời khắc nhìn kỹ Phó Khiếu Trần, cho tới giờ khắc này, lão hồ ly này, rốt cục lộ ra chân tướng. Phó Khiếu Trần dã tâm tuy lớn, nhưng đối với Cửu Hàn Cung, hắn như trước rất là kiêng kỵ, từ một điểm này có thể phán đoán, hắn vừa nãy nói tới tình báo, tuyệt không giả tạo thành phần, bằng không, hắn không mò được bất cứ chỗ tốt gì. Chỉ là từ Phó Khiếu Trần nói, tòa này Vạn Hàn băng phách đại trận, tuy nói rất có vài phần huyền diệu, nhưng chỉ bằng mượn điểm này. Tuyệt đối không thể để Cửu Hàn Cung sừng sững mấy ngàn năm không ngã, trong đó, khẳng định ẩn dấu tân bí, không bị người ngoài đã hiểu biết. Mà điểm này, ý nghĩa sâu nặng, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến công. Sở Hành Vân tâm tư, so với bất luận người nào đều muốn kín đáo, đồng thời, cũng so với bất luận người nào đều muốn nhìn thấu triệt, chỉ thấy hắn rời qua ánh mắt, hướng về thâm thúy bầu trời đêm ngóng nhìn đi qua, dường như có thể xuyên thấu màn đêm, giáng lâm đến bên ngoài trăm dặm Cửu Hàn Phong. Xèo một tiếng.